chuyện này có thể coi như nhau được sao? Vân Thi Thi phân biệt được rất rõ ràng. Tống Ân Nhã cho rằng chỉ bằng như vậy mà có thể chọc giận được cô sao? Ha ha, người đàn ông giống như Mộ Nhã Chiết, cưng chiều một người phụ nữ, phương thức lớn nhất là tuyệt đối không cho bất luận người phụ nữ nào giễu võ dương oai trước mặt cô. Cô là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người duy nhất, và là người cuối cùng. Cô cũng là người vợ duy nhất trên danh nghĩa của anh, là chồng của cô. Anh chưa bao giờ tạo ra bất luận phiền toái gì cho cô. Mộ Uyển Nhu cũng được, Tống Ân Nhã cũng được. Tình cảm của anh đều rất rõ ràng, không có bất luận qua lại linh tinh. Chỉ bằng việc này, cô đối với anh còn có cái gì không hài lòng? Kỳ thật, trước đây anh ấy yêu thương cô, xem cô như em gái. Quan hệ này vốn có thể duy trì, tôi cũng sẽ không có thành kiến. Ai bảo cô chọc người ta ghét, chọc người ta phiền. Tôi chán ghét cô, quan hệ này cũng cắt đứt rồi. Anh ấy sẽ vì tôi đoạn tuyệt quan hệ sạch sẽ với cô, nhưng anh ấy sẽ nguyện ý vì cô đoạn tuyệt quan hệ với tôi sao? Từng chữ như châu ngọc ép hỏi, làm Tống Ân Nhã biến sắc. Giang Khởi Mộng thấy Tống Ân Nhã đứng không vững, bước chân lảo đảo, khẩn trương tiến lên một bước, đỡ cánh tay cô ta. Vân Thi Thi chẳng những không có chút nhượng bộ, trái lại càng lúc càng ép cô ta. Cô đối với anh ấy mà nói, căn bản không quan trọng, cho nên tôi cầu xin cô, đừng tự mình đa tình nữa. Hiểu không, Vân Thi Thi? Tống Ân Nhã nhịn không được kêu lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống, đôi môi trắng bệch, cười thê lương. Cho nên, nếu anh Mộ đối đãi với cô như vậy, cô đối xử với anh ấy thế nào? Anh ấy là gia chủ nhà họ Mộ, hào quang rực rỡ, không ai bì nổi, vì cô, vậy mà từ chức gia chủ, chắp tay để lại Giang Sơn. Cô có bao nhiêu tùy hứng, để cho một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, vậy mà vì cô nhường lại vị trí gia chủ. Nếu không phải tại cô, bây giờ anh ấy còn là gia chủ nhà họ Mộ, tiền. Đồ vô hạn, là cô hủy hoại anh ấy. Đây là phương thức cô yêu một người đấy sao? Cô không biết như vậy quá tàn nhẫn sao? Chẳng lẽ cô không nghĩ tới, một khi anh ấy ngã từ trên cao xuống, sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn sao? Vân Thi Thi giật mình, nhếch môi. Thực ra, cô nhìn anh vì cô, từ chức gia chủ, trong lòng cảm động phát ra từ đáy lòng. Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, vì cô không tiếc từ bỏ Giang Sơn, chỉ bằng việc này, cô quyết tâm không oán không hối làm bạn với anh cả đời, cùng chung vinh nhục. Đồng thời, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Cho dù anh rời khỏi nhà họ Mộ, không giống như lúc trước, sau khi rời khỏi nhà họ Mộ, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bất luận là giàu hay nghèo, cô cũng sẽ cùng anh đối mặt. Cô từng nghĩ, anh bị nhà họ Mộ xa lánh, thất nghiệp, không có công việc. Người đàn ông kiêu ngạo như vậy bị đả kích, nhất định sẽ không gượng dậy nổi. Cho dù Hữu Hữu cực kỳ xuất sắc, mà cô cũng có thể dựa vào diễn phim để kiếm thu nhập, duy trì cuộc sống. Nhưng người đàn ông như vậy, nhất định khó mà tiếp nhận vợ và con trai, tiếp tế cho mình. Nhưng mà, người đàn ông kiêu ngạo này, lại cho cô kinh ngạc và mừng rỡ lần nữa. Anh từng nói với cô, anh tuyệt đối không để cho người phụ nữ của anh đi theo anh chịu khổ dù chỉ một ngày. Cũng tuyệt đối không cho phép mình nghèo túng dù chỉ một giây đồng hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2407, nhục nhã như vậy, cũng cần phải có mức độ. Anh không giây phút nào không nói với chính mình, anh sẽ cho vợ và con trai của anh cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh cưới cô là vì yêu cô, vì muốn danh chính ngôn thuận cưng chiều cô, vì chăm sóc cô thật tốt, mà không phải để cho cô đi theo mình chịu khổ, đi chịu cuộc sống nghèo túng. Vần cùng, vợ chồng nghèo khổ đúng là bi thương. Làm một người đàn ông, sẽ cho cô cuộc sống tốt nhất. Anh cũng làm như vậy, còn làm được rồi. Anh đã sớm tính toán rời khỏi nhà họ Mộ, chỉ vì cô. Kế hoạch này không thể không đẩy lên. May mà tất cả đều nằm trong sự khống chế của anh. Cho dù nhiều lần nguy cấp, nhưng mà anh vẫn khống chế được. Vân Thi Thi cười, nhẹ nhàng nói bâng quơ. Thì tính sao? Thì tính sao? Tống Ân Nhã giận quá thành cười. Vân Thi Thi, cô đúng là khốn nạn. Yêu một người đàn ông, tất nhiên hy vọng anh ấy có thể trở nên ưu tú hơn, nhưng cô thì sao, chẳng những không có cống hiến, trái lại còn cản trở. Đổi lại là tôi, cho dù buông tay, cũng sẽ không hại anh Mộ rơi vào hoàn cảnh chật vật như vậy. Nhỡ đâu tập đoàn Thánh Ngự không qua khỏi cửa ải khó khăn, nhỡ đâu lần này anh ấy thật sự không ngượng dậy nổi, lương tâm của cô có thể yên ổn được sao? Nếu ở cùng với tôi, toàn bộ đều khác rồi. Nhà họ Tống có năng lực nâng đỡ anh Mộ một lần nữa làm gia chủ, không tiếc dùng mọi cách để anh ấy đoạt lại thứ thuộc về mình. Không giống cô, chỉ biết bôi nhọ kiêu ngạo và ưu tú của anh ấy. Cô là người phụ nữ ích kỷ, căn bản. Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng, làm cô thất vọng rồi. Người đàn ông của tôi không yếu đuối như thế. Tống Ân Nhã ngẩn ra, thấy cô chẳng những không có thẹn quá thành giận, trái lại nhìn cô ta bằng biểu tình thương hại, giống như cô ta đáng thương đến cỡ nào. Lúc trước nhà họ Mộ muốn anh ấy chọn nhà họ Mộ và tôi, anh ấy lựa chọn tôi. Có lẽ đây chính là trả giá lớn khi yêu tôi. Nhưng mà sao? Anh ấy chẳng thèm ngó tới, vứt bỏ nhà họ Mộ, lựa chọn tôi. Chuyện này nói lên cái gì? Vân Thi Thi đột nhiên tiến đến gần cô ta, tao nhã dán vào tai cô ta, chậm rãi nói. Chuyện này nói lên giá trị con người của tôi tôn quý hơn cô. Anh ấy yêu tôi, vứt bỏ tất cả, mà cô thì sao? Vì anh ấy, không từ thủ đoạn, đi dùng thủ đoạn hạ lưu, thủ tinh nhân tạo, hy vọng muốn thông qua phương thức mang thai trói buộc anh ấy. Cô thật đáng thương, không tiếc trả giá toàn bộ, không biết xấu hổ dán lên, anh ấy vẫn không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Tống Ân Nhã, tôi cảm thấy cô rất đáng thương. Người đàn ông cô yêu, liếc mắt một cái cũng không nguyện ý cho cô. Cô biết mình có bao nhiêu đáng thương không? Tống Ân Nhã nghe vậy, nắm chặt tay lại, lùi lại mấy bước, thở dồn dập nhìn cô, đỏ trong mắt. Vân Thi Thi không nói, có lẽ cô ta còn chưa giác ngộ, nhưng mà cô vừa nói, lúc này Tống Ân Nhã mới phản ứng kịp, vừa rồi những lời cô ta nhục nhã cô, thực ra thì sao? Là vô hình nhục nhã chính mình. Mỗi một câu nói của cô hiện giờ như xé mở những vết sẹo đã kết vảy, chảy máu, máu thịt mơ hồ. Đủ rồi. Tống Ân Nhã cắn chặt môi, nói, cô đừng nói nữa. Mặt Vân Thi Thi không chút thay đổi nói với cô ta, Tống Ân Nhã, nhục nhã như vậy cũng cần phải có mức độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2408, tức giận Tống Ân Nhã, nhục nhã như vậy cũng cần phải có mức độ. Giang Khởi Mộng ở bên cạnh nghe không nổi nữa, cắn chặt răng, tiến lên một bước, giơ cao tay lên, muốn tát vào mặt cô. Mấy nhân viên cửa hàng thấy một màn này, sợ tới mức kêu lên một tiếng. Vân Thi Thi không có lùi lại nửa bước, trái lại lanh tay lẹ mắt vươn tay ra, cầm chặt cổ tay bà ta. Khí lực của cô lớn như vậy, cho nên Giang Khởi Mộng giãy giụa, căn bản khó mà tránh thoát. Bà ta lại nâng một cánh tay lên, nhưng mà lại bị Vân Thi Thi cầm lấy. Vân Thi Thi, cô thả tay ra. Bác Giang, có mẹ như vậy tất có con như thế, tốt xấu gì cũng xuất thân danh môn, đừng bỏ đi phong độ trước mặt mọi người. Con gái không biết xấu hổ, là mẹ, cũng không dạy dỗ thì thôi đi. Tống Ân Nhã nghe xong, ánh mắt lập tức đỏ, trừng mắt nhìn về phía Vân Thi Thi, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm cô. Câm miệng, Giang Khởi Mộng gào lên, không cho cô nói Ân Nhã như vậy. Vân Thi Thi, tôi giết cô. Tống Ân Nhã hoàn toàn không khống chế được, tiến lên, nhưng mà đang tức giận, cô ta căn bản xuống tay không đúng mực, lung tung không có kết cấu, một cái tát đánh lên người cô. Giang Khởi Mộng cũng tiến lên, hai mẹ con níu chặt quần áo Vân Thi Thi, vừa nắm chặt tóc cô vừa đánh loạn. Lúc cục diện không khống chế được, phòng thử đồ đột nhiên bị người ta đẩy ra. Hữu Hữu chạy vào đầu tiên, cậu vừa mới xem áo cưới, mơ hồ nghe thấy trong phòng thử đồ có tiếng cãi nhau, lập tức chạy vào, thấy mẹ con Tống Ân Nhã đánh Vân Thi Thi, cậu quá sốt ruột, lập tức chạy tới, kéo lấy cánh tay Tống Ân Nhã, cắn lên cánh tay cô ta. A, Tống Ân Nhã thét lên một tiếng chói tai, đạp cậu theo bản năng. Cút ngay, cút ngay.

đối với hai chữ đánh giá của anh cảm thấy hơi mờ mịt. Chỉ rất đẹp thôi sao? Mộ Nhã Chiết chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt cô, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc buông xuống thái dương cô ra sau tai. Anh không giỏi nói chuyện, cũng rất ít khi khen một cái gì đó. Nhưng mà trong lòng anh hiểu rõ, bộ áo cưới này chỉ mặc trên đúng người mới thể hiện được giá trị của nó. Sau khi cô mặc vào, anh không thể tưởng tượng được bộ áo cưới này sẽ mặc trên người người khác. Vì cô mà tạo ra, cũng hợp với khí chất hoàn mỹ của cô. Ngoại trừ hai chữ, rất đẹp, anh đúng là không tìm ra được từ nào khác để hình dung. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần xoay quanh Vân Thi Thi hai vòng, thét lên kinh hãi. Hữu Hữu thán phục nói, kiểu dáng bộ áo cưới này không đẹp bằng bộ áo cưới đuôi cá, nhưng mà không nghĩ tới mặc trên người mẹ, vậy mà đẹp đến vậy. Con thấy mẹ nên thay bộ áo cưới kiểu dáng đuôi cá đi, nhất định là cực kỳ xinh đẹp hơn nữa. Tiểu Dịch Thần kinh ngạc nói, mẹ, hóa ra mẹ có thể xinh đẹp như vậy. Vân Thi Thi chảy mồ hôi lạnh, đầu đầy mây đen, nhịn không được béo lộ tai cậu, giải thích một phen. Lời nói này của con là có ý gì? Cái gì mà mẹ có thể xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ mẹ không mặc áo cưới thì không xinh sao? Tiểu Dịch Thần cười kéo tay cô, lẩm bẩm nói. Bình thường khi mẹ ở nhà lôi thôi lếch thích, mặc áo ngủ, tuyệt đối không chú trọng cách ăn mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mẹ sẽ biến thành bà thím trong lòng con mất. Mặt Vân Thi Thi hoàn toàn đen lại. Hữu Hữu nhịn không được đánh cậu. Mẹ còn lâu mới biến thành bà thím, mẹ tuyệt đối sẽ không già đâu. Tiểu Dịch Thần ôm đầu khóc nói, anh nói đùa thôi mà. Đầu Vân Thi Thi đầy mây đen lần hai, nếu cô vĩnh viễn không già, không phải là lão yêu quái sao? Tuy giới giải trí có rất nhiều nữ thần không già, nhưng đều thông qua kỹ thuật trang điểm cao siêu để che giấu, khuôn mặt thật sớm đã già rồi. Chỉ là những nữ minh tinh này còn chưa quen già mà thôi. Bởi vậy không muốn đối mặt với mình già đi. Mà cô thì sao? Cho dù già, cũng cần phải già một cách tao nhã. Hữu Hữu đột nhiên kích động cầu xin. Mẹ, mẹ thử bộ áo cưới đuôi cá nhé. Con rất thích bộ áo cưới đó. Mẹ mặc vào nhất định rất đẹp. Vân Thi Thi mơ màng. Hữu Hữu lại nghiêm túc nói. Con nghiên cứu áo cưới thật lâu. Vẫn cảm thấy mẹ thích hợp với kiểu đuôi cá nhất. Con còn vẽ mẹ mặc áo cưới đuôi cá nữa đó. Hữu Hữu vẽ tranh không tệ. Bởi vậy dựa vào tưởng tượng, vẽ ra cảnh Vân Thi Thi mặc áo cưới đuôi cá. Kết quả vẽ ra xong, đã bị mê hoặc. Nghĩ thầm, mẹ mặc áo cưới đuôi cá nhất định rất đẹp. Nhân viên cửa hàng lập tức ân cần mang áo cưới đuôi cá đến, đề nghị, cô Vân, vậy bộ thứ hai, chúng ta thử áo cưới kiểu đuôi cá nhé. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua ánh mắt lấp lánh của Hữu Hữu, gật gật đầu, được. Nói xong, cô nhìn không được xoa đầu Hữu Hữu, con nha. Được rồi, mẹ sẽ thỏa mãn nguyện vọng của con. Dạ, Hữu Hữu nói hăng say, mẹ cần con giúp một tay không? Vân Thi Thi chỉ cái bảng trên cửa, nhắc nhở, thấy không? Con trai chớ tiến vào, nha. Hữu Hữu thất vọng cúi đầu xuống, trái lại hưng phấn nói. Con đợi mẹ mặc xong ra ngoài nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2412. Hâm mộ hai bảo bối sinh đôi vào phòng thử đồ. Mấy nhân viên cửa hàng đột nhiên hưng phấn tranh nhau hỏi cô. Hai bảo bối nhỏ nói chuyện quá đáng yêu rồi. Tôi chưa từng thấy đứa bé nào đáng yêu như vậy. Bộ dạng trắng nõn, chẳng những đáng yêu, còn nói chuyện rất nghiêm túc, giống như người lớn vậy. Quá đáng yêu rồi, thực hâm mộ một đôi thai song sinh này. Nếu tôi có thể sinh ra hai đứa bé như vậy, có một đôi đáng yêu như thiên sứ nhỏ đó, quả thực hạnh phúc đầy bong bóng rồi. Chẳng những đáng yêu, lại còn cực kỳ lễ phép, giống như thân sĩ nhỏ lịch sự nho nhã, vừa ngoan vừa nghe lời. Bé cưng nhà cô bao nhiêu tuổi rồi? Vân Thi Thi nói, 7 tuổi rồi. 7 tuổi, mới có 7 tuổi sao? Tôi thấy vóc dáng rất cao mà. Nhóm nhân viên cửa hàng liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó vội vàng nói, bé cưng nhà tôi cũng 7 tuổi rồi, nhưng mà so với bé cưng nhà cô ta dừng một chút, ngữ khí thay đổi, có chút mất mát,

cũng không được cảm thấy đau lòng, luống cuống tay chân đút đồ ăn cho đứa bé, còn nói cho đứa bé biết, lúc ăn cơm mà không ăn, thì không cần ăn nữa. Lâu dần, đứa bé sẽ hiểu được, nếu không ăn, không nghe lời, thì đói bụng. Nếu không đứa bé dưỡng thành thói quen, cho rằng cô cầu xin đứa bé ăn gì đó, cho dù không ăn, đói bụng vẫn có ăn, cho nên càng lúc càng tùy hứng. Hóa ra là như vậy. Hay đi, nói thật, thật hâm mộ cô nha. Có hai bảo bối nghe lời như vậy, nhưng thường có một số việc, hâm mộ cũng không được. Có phải từ nhỏ cô đã dạy cho đứa bé rất nhiều điều thú vị không? Vân Thi Thi lắc đầu, chuyện này thì không có. Trái lại, tôi bình thường bận rộn nhiều việc, có rất ít thời gian nghỉ ngơi, tăng ca đến đêm khuya. Đứa bé một mình ở nhà, ngoại trừ giữa trưa và buổi tối tôi bớt chút thời gian trở về ăn cơm với đứa bé. Bình thường thật sự có rất ít thời gian nói chuyện với đứa bé. Nhưng từ nhỏ đứa bé đã có tính kiên nhẫn, tính cách điển hình của chòm sao xử nữ. Làm một chuyện, nhất định phải làm tốt nhất mới thôi, phải thật hoàn hảo. Đứa bé bình thường không có tính kiên nhẫn, thằng bé lại có thể làm rất khá. Cô nhớ lại trước đây, cực kỳ lưu hành loại trò chơi ghép hình. Có ghép hình kiến trúc lập thể, kiểu dáng nhà cao tầng hiện đại. Khó nhất là tháp Eiffel, có khoảng mấy ngàn miếng ghép hình. Một đứa bé bình thường căn bản không có tính kiên nhẫn ghép lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2414, vì quý trọng mà cảm thấy hạnh phúc. Đứa trẻ bình thường căn bản không có kiên nhẫn ghép lại. Trong lúc này cảm thấy hứng thú, ầm ĩ muốn mua về. Cô cũng từng nhìn thấy đồng nghiệp mua về cho đứa bé chơi, vì thế mua một cái. Kết quả, không đến 2 ngày, cô muộn mới đi làm về nhà, liền thấy trong phòng khách đặt một mô hình tháp Eiffel. Lúc ấy cô mua loại đặc biệt khó ghép, tổng cộng hơn 2.000 miếng ghép. Kết quả 2 ngày hữu hữu đã ghép xong, còn dựa vào năng lực của chính mình. Khó mà tưởng tượng, suốt 2 ngày, chắc là cậu nhốt mình ở trong phòng, ghép từng mảnh lại với nhau, hợp thành. Mà nửa tháng sau, đồng nghiệp lại oán hận với cô, nói lần đó mua ghép hình mấy trăm đồng, nhưng cuối cùng đứa bé ghép được một nửa, mất hết kiên nhẫn. Cuối cùng do cô ấy và cha đứa bé hợp lại ghép, nói khóc không ra nước mắt, đầy bụng bực tức. Vân Thi Thi nghe xong, cực kỳ kiêu ngạo nói, hữu hữu nhà tôi 2 ngày đã ghép xong rồi. Đồng nghiệp đó liền phản bác, không có khả năng. Nhất định là cô giúp đứa bé đúng không? Cô vô tội nói, mỗi ngày tôi đều ở công ty tăng ca, làm gì có thời gian? Tôi không tin. Vân Thi Thi lấy điện thoại ra đưa ảnh chụp thành phẩm cho cô ấy xem. Đồng nghiệp này mới nửa tin nửa ngờ, chỉ dùng loại ánh mắt đánh giá quái vật nhìn cô, hỏi một câu cực kỳ kinh điển, Thi Thi, rốt cuộc đứa bé nhà cô được sinh ra như thế nào? Sinh ra một cực phẩm như vậy. Câu hỏi này làm Vân Thi Thi dở khóc dở cười. Đứa bé càng kiên nhẫn, càng là đứa bé cực kỳ thông minh. Đúng vậy, đứa bé nhà chúng tôi một chút kiên nhẫn cũng không có. Cho dù chơi món đồ chơi mà mình thích, đều không vượt quá 3 ngày. Hữu hữu thì không, cô đưa đồ chơi cho cậu, cậu đều bảo vệ an toàn chúng trên giá sách. Còn cách một khoảng thời gian cực kỳ yêu thương lau sạch chúng. Cho dù chuyển nhà rất nhiều lần, món đồ chơi cũng rất ít khi làm mất. Trước khi chuyển nhà, cậu sẽ cho đồ chơi vào trong một cái hộp giấy đóng gói mang đi. Cậu cực kỳ nhớ những người bạn cũ này. Lâu ngày, có lẽ không còn hứng thú đùa nghịch nữa rồi. Chỉ là thời thơ ấu cô đơn như vậy, đều có những món đồ chơi này làm bạn với cậu. Bởi vậy lúc này mới không nỡ ném chúng qua một bên. Vân Thi Thi đột nhiên cười. Có gì có thể so được với tâm ý của mình được đứa bé quý trọng chứ? Có một loại trung thành rất lớn. Mỗi khi cô nhìn thấy hữu hữu bảo quản đồ chơi mà cô đưa, sẽ cảm thấy cực kỳ vui mừng, cực kỳ vui vẻ. Cho dù là người yêu cũng được, người thân cũng được. Trong lúc đó đều tồn tại một loại cảm giác vui sướng. Đứa bé cũng hy vọng nhận được cha mẹ vui mừng, mà cha mẹ cũng như vậy. Mấy nhân viên cửa hàng vừa hâm mộ vừa trao đổi cách chăm sóc đứa bé, giúp Vân Thi Thi mặc áo cưới đuôi cá. Vân Thi Thi đi ra khỏi phòng thử đồ lần thứ 2, mọi người nhìn thoáng qua, rất đỗi kinh ngạc. Cô Vân, bảo bối nhà cô đúng là có mắt thẩm mỹ. Áo cưới đuôi cá mặc trên người cô, càng làm nổi bật lên tao nhã mê người của cô. Kiêu úa khen. Đâu có quá khen, tuyệt đối không quá khen. Vân Thi Thi đẩy cửa đi ra ngoài, Hữu Hữu vừa nghe thấy tiếng mở cửa, liền kích động chạy tới, ánh mắt vốn rung động không nhỏ, lập tức chạy xung quanh cô một vòng, đánh giá vài lần, hài lòng gật gật đầu. Mẹ mặc bộ này, càng đẹp hơn bộ đầu tiên nha. Mộ Nhã Chiết và Tiểu Dịch Thần cũng ngẩng đầu nhìn, hai đôi mắt cha con ăn ý chớp lóe, hiện lên ánh sáng kinh ngạc. Hoa hoa hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2415, sắp trống rỗng rồi. Hoa. Tiểu Dịch Thần lại khoa trương kêu lên một tiếng, lập tức ôm ngực, nói sự thật, mẹ, sao mẹ có thể xinh đẹp như vậy? Con và cha sắp bị mẹ làm say mê rồi. Mộ Nhã Chiết nhìn không được cốc đầu cậu một cái, rụt rè một chút. Tiểu Dịch Thần, cha à, muốn rụt rè thì cha đi mà rụt rè, con không cần rụt rè, bởi vì thật sự rất đẹp mà. Hữu Hữu ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, hừ, vuốt mông ngựa. Cái gì chứ? Là nói thật thôi mà. Anh thật sự cảm thấy mẹ rất đẹp. Ngoại trừ xinh đẹp, anh còn có thể phát biểu một chút quan điểm đóng góp không? Hữu Hữu nói ra những lời làm người ta ngạc nhiên. Mấy nhân viên cửa hàng ở một bên lại ngổn ngang trong gió. Đứa bé vậy mà còn hiểu được đóng góp. Tiểu Dịch Thần sờ cằm trầm ngâm một lát, lập tức vỗ tay, mẹ mặc bộ này rất giống nữ thần. Hữu Hữu hừ một tiếng nói, mẹ vốn là nữ thần mà, giống mỹ nhân ngư. Hừ, tầm thường. Vân Thi Thi bị những lời nói của bọn họ làm vui vẻ, nhịn không được nói, các con đang cố gắng chuốc lời ngon ngọt cho mẹ sao? Tiểu Dịch Thần chạy đến trước mặt cô, tội nghiệp nói, mẹ, đây sao có thể là chuốc lời ngon ngọt được? Chẳng lẽ mẹ muốn Tiểu Dịch Thần mổ tim ra cho mẹ xem, mới biết được Tiểu Dịch Thần thật lòng khen mẹ sao? Vân Thi Thi. Hữu Hữu ghét bỏ nhíu mày, hừ, đáng ghét. Vân Thi Thi chờ mong nhìn về phía Mộ Nhã Chiết, hỏi, bộ này thế nào? Anh cảm thấy được không? Mộ Nhã Chiết nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, trong mắt giấu không được kinh ngạc nồng đậm, lập tức nói, nếu mặc bộ này hôm hôn lễ, nhất định rất đẹp. Cái gì mà rất đẹp? Cha à, cha có biết khen ngợi người khác hay không? Tiểu Dịch Thần dừng một chút, lập tức say mê nói, mẹ mặc bộ này tham dự hôn lễ, nhất định sẽ kinh diễm bốn phương, mê đảo mọi người. Hữu Hữu ở bên cạnh mặt không chút thay đổi nói, rốt cuộc thì anh cũng học được mấy câu thành ngữ rồi. Ha ha, Vân Thi Thi cười. Tiểu Dịch Thần nhất thời bị phá đám mặt xám mày cho, căm giận dậm chân một cái. Hữu Hữu, em còn như vậy, anh không chơi với em nữa. A, có tiến bộ, biết uy hiếp người khác rồi sao? Hữu Hữu nói xong, từ từ vỗ tay, ai nha, đúng là rất mong đợi đó. Anh không muốn chơi với em, tốt nhất anh đừng dán em nữa. Tiểu Dịch Thần ấm ức ôm lấy chân Vân Thi Thi, tìm kiếm ấm áp, anh dán mẹ là được rồi. Hữu Hữu lập tức đi tới, bẻ tay cậu, anh tránh ra, đừng làm bẩn váy mẹ, không được dán mẹ. Làm cái gì vậy? Anh muốn dán mẹ, đánh anh, đến đây, sợ em chắc. Cánh tay cẳng chân đều nhỏ, một nắm đấm, quá nhẹ. Nói xong, Tiểu Dịch Thần lại còn gồng tay lên, nổi lên cơ bắp, phơi bày một chút giá trị vũ lực của mình. Mọi người thấy cánh tay cậu có cơ bắp, đều nhao nhao hoảng sợ. Trời ạ, đứa bé nhỏ như vậy, thậm chí còn có cơ bắp. Bị dọa tại chỗ, trong lòng mọi người yên lặng oán thầm, rất muốn sinh ra một bảo bối đáng yêu như vậy. Thử liên tiếp hơn 10 bộ áo cưới là một loại thể nghiệm như thế nào? Sắp, trống, rỗng. Rồi, thử liên tiếp, mỗi một bộ đều rất đẹp, đều rất hài lòng, mỗi bộ đều không nỡ dứt bỏ. Cuối cùng, trải qua nghiên cứu kịch liệt của ba cha con, thiếu chút nữa đánh nhau, cuối cùng quyết định bộ áo cưới cổ chữ vi và kiểu đuôi cá, mặc trong hôn lễ cùng ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2416, có lẽ vĩnh viễn không thể nói chuyện cuối cùng, trải qua nghiên cứu kịch liệt của ba cha con, thiếu chút nữa đánh nhau, cuối cùng quyết định bộ áo cưới cổ chữ vi và kiểu đuôi cá,